Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1086 chẳng qua. Lúc người đàn ông bôi thuốc cho cô lại không mập mờ gần gũi như Lâm Đỗ Nhã tưởng tượng. Có thể là bởi vì tia lửa nhỏ vừa rồi giữa hai người. Khiến bây giờ bộ dạng trung huy tỉ mỉ. Động tác cũng cực kỳ cẩn thận. Hoàn toàn không đụng vào da thịt của cô ấy. Lâm Đỗ Nhã cho dù có ý muốn tạo bầu không khí mập mờ. Cũng không có cách nào. Vết thương ở chân cô cũng không nghiêm trọng. Trung Huy lau cho cô một ít rượu thuốc. Sau đó liền cất hộp thuốc. Lâm Đỗ Nhã nghĩ người đàn ông chắc hẳn sẽ nhanh chóng ra về. Cô ấy không nỡ. Cũng có chút không cam lòng. Cô khó khăn lắm mới lừa Trung Huy đến đây. Kết quả hai người không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cô còn làm chân mình bị thương. Đây chẳng phải là một mất mát lớn sao? Không được. Cô phải nghĩ cách gì đó để cho chân cô bị thương có giá trị mới được. Lâm Đỗ Nhã đoán không sai. Quả nhiên, lúc Trung Huy quay lại đã mở miệng nói muốn rời đi. Cô vội vàng gọi anh lại. Lúc này, Trung Huy cũng không còn buồn bực đi ra ngoài nữa. Dù bài học vừa rồi vẫn ở trong mắt, còn việc gì nữa không? Người đàn ông hỏi, Lâm Đỗ Nhã trên mặt mang theo nụ cười. Lấp lánh rõ ràng, cô nói, cảm ơn anh vừa rồi đã băng bó cho tôi. Như vậy đi, để tỏ lòng biết ơn của tôi. Khi nào anh rảnh rỗi, đến nhà tôi ăn cơm. Nghe vậy, Trung Huy sửng sốt, lời Nguyễn Khánh Linh trước đây từng nhắc nhở anh ta trong nháy mắt gợi lên trong lòng anh ta. Cô nói rằng nếu anh ta không thích một người phụ nữ, anh ta nên kiên quyết và nói rõ ràng với cô ấy. Nếu không mọi thứ sẽ kéo dài lâu hơn và sẽ chỉ tồi tệ hơn. Vì thế, anh ta liền bình tĩnh lại, cố ý rời tầm mắt khỏi khuôn mặt tươi cười của cô. Giọng nói của anh ta trước sau như một, lạnh lùng nói, xin lỗi cô Lâm, cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng mà ăn cơm thì thôi. Lâm Đỗ Nhã cho rằng anh ta ngượng ngùng. Dù sao nhà của cô anh ta cũng không quen. Vì thế, cô tiếp tục khuyên nhủ. Không sao, lần trước ở trong bệnh viện bố mẹ tôi nhìn thấy con. Vẫn luôn muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Đúng lúc lần này có thể nhân cơ hội này. Cô Lâm, âm thanh lạnh lùng của Trung Huy bỗng nhiên cắt đứt lời nói của cô. Không biết vì sao, lúc này Lâm Đỗ Nhã nhìn mặt anh ta. Luôn cảm thấy lần này anh ta giống như không giống trước kia. Khiến cô ấy khó hiểu. Cũng hơi hoảng hốt. Một giây sau, giọng nói của Trung Huy lại vang lên. Tình cảm của cô dành cho tôi. Tôi biết rất rõ. Xin lỗi vì lúc trước luôn khiến cô hiểu lầm. Cũng không nói rõ ràng với cô. Như vậy lần này, tôi muốn nói rõ cho cô biết. Tôi không có tình cảm gì với cô Lâm. Cũng không muốn phát triển thành mối quan hệ gì. Đối với Trung Huy chuyện tình cảm giống như một cái cây. Hơn nữa còn là một người đàn ông thẳng thắn. Nếu Nguyễn Khánh Linh biết anh ta sẽ nói như vậy với Lâm Đỗ Nhã. Chỉ sợ cô sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.